Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 436, chương 435, đây là luyến ái quy lễ sao? Lão Lục tình cảm tựa hồ không quá thuận lợi. Hạ Hồng tựa hồ đối với Lão Lục không có ý gì. Lục Viễn càng xem càng cảm thấy phức tạp. Đường đường một cái trung niên đại xuất ca lại bị Hạ Hồng cự tại ngoài cửa. Lão Lục như thế một hống, lập tức đánh thức đoàn làm phim bên trong những người khác. Tất cả mọi người mở cửa sổ ra nhìn xem đại minh tinh Lục Diệc Hoàng đứng tại trong mưa xé cổ họng. Tựa như đồ đần đồng dạng, thật vất vả ngừng lại mưa lại hạ xuống. Mưa cũng không lớn, nhưng Lục Diệc Hoàng tựa hồ vì cho thấy mình quyết tâm. Vậy mà muốn để dầm mưa một chút chứng minh một chút mình si tình. Vây xem người càng ngày càng nhiều. Không ít người cầm lấy máy ảnh chuẩn bị đem Lão Lục một màn này cho ghi chép lại. Đại khái tại Lục Diệc Hoàng gõ đại khái hơn 10 phân chung về sau. Hạ Hồng không nói mở cửa. Một tay lấy Lục Diệc Hoàng kéo vào phòng. Kéo vào đi không bao lâu về sau. Lục Diệc Hoàng liền ra. Nhanh như vậy. Lão Lục tốc độ này. Phi, ta đang suy nghĩ gì đấy? Lục Viễn nhìn một chút Lục Diệc Hoàng, đem trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ ép xuống. Lão Lục mặt bên trên miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng tiếu dung lại không che giấu được cái kia nói không nên lời cảm giác mất mát. Lục Viễn sững sờ, đường đường vua màn ảnh dự khuyết, trong vòng giải trí trung niên nhan trị gánh làm tựa hồ gặp phải trước nay chưa từng có tình cảm. Ngăn trở rồi. Bị cự tuyệt rồi. Không, rất tốt, muốn hay không che dù. Vẫn là tiếp tục tại trong mưa văn nghệ nhất hội. Không cần, chống đỡ lên đi, bởi vì cái này nguyên nhân bị cảm công ty thế nhưng là không lại chi trả cho ngươi. A Viễn, ta đi ngủ trước, Lục Diệc Hoàng do dự một chút, sau đó tiếp nhận dù, giống như tắm gội thổ lộ tựa hồ thật rất ngu xuẩn. Đi thôi, trong mưa, Lục Diệc Hoàng miễn cưỡng khen hướng mình ký túc xá đi đến. Lục Viễn nhìn xem Lục Diệc Hoàng bóng lưng. Hắn cảm thấy hắn tựa hồ cảm thấy có như vậy một chút điểm cô đơn cảm giác. Bóng lưng này cũng có như vậy một chút điểm ý thơ. Lão Lục, con hàng này nên không lại thời khắc mấu chốt lật xe à. Lục Viễn nhìn thấy Lão Lục thân ảnh dần dần biến mất tại mênh mông nước mưa bên trong. Lại có chút lo lắng. Con hàng này cũng không lại vi tình sở khốn à. Lục Viễn, cái gì? Ta cũng trở về. À, cùng ngươi hảo hảo nói riêng đi. Tại sao nói riêng? Nói cho ngươi câu gặp lại. Ếch, như thế chính thức. Là lạ. Ha ha, chính thức điểm tốt. Tốt. Ta đi à, chờ, muộn như vậy ngươi đi. Vẫn được, bây giờ còn có thể đuổi chuyến tiếp theo máy bay. À, tốt, à, cái kia gặp lại, ngươi lại không thể có điểm khác lời kịch sao. Một điểm chúc phúc từ ngữ đều không có. Thuận buồn xuôi gió, sau này tiền đồ như gấm vinh quang ngàn vạn. Một ngựa đi đầu, Lục Viễn vô ý thức thốt ra. Được rồi. Người cái này chúc phúc xem xét ứng phó cực kỳ, còn không bằng không cần. An Hiểu lắc đầu, đột nhiên cười đến rất sán lạn, sau đó miễn cưỡng khen quay người hướng nơi xa đi đến. Nơi xa một mực ngừng lại một chiếc xe, Trần Tỷ tự mình là An Hiểu miễn cưỡng khen mở cửa. Kết thúc, kết thúc, tốt, vậy chúng ta đi, công ty vì ngươi tiếp bộ phim truyền hình. Tốt. Đi, xe phát động, An Hiểu nhìn một chút đằng sau chính miễn cưỡng khen nhìn có ngốc như vậy hồ hồ Lục Viễn. Sau đó lại cười đến vẫn như cũ rất sán lạn. Sau 15 ngày gặp lại, ngày thứ 2, làm Lục Diệc Hoàng đi vào đoàn làm phim về sau toàn bộ nhìn ngược lại tinh thần rất nhiều. Tiếp tục khôi phục một bộ trung niên đẹp trai đại thúc bộ dáng duy trì lấy người một nhà thiết. Chỉ là đoàn làm phim nhàn rỗi thời điểm, Lục Viễn phát hiện đoàn làm phim Lục Diệc Hoàng mỗi ngày đều tựa ở đoàn làm phim bên cạnh đại thủ. nhìn xuống lấy phương xa, khi thì mờ mịt, khi thì như có điều suy nghĩ. Hắn thoạt nhìn như là đang hoài nghi nhân sinh. Chạng vạng tối thời điểm, hắn đột nhiên đến tìm Lục Viễn. Cả người nhìn có chút lời thề son sắt. Thế nào? Không có. A Viễn, ngươi nói làm sao theo đuổi con gái? Theo đuổi con gái? Theo đuổi con gái là việc cần kỹ thuật. Ngươi phải đủ để nhốt tâm. Đồng thời muốn can đảm cẩn trọng mặt dày. Nói chi tiết một chút. Kỹ càng không được. Vì cái gì? Ta không chút truy qua nữ hài tử. Vậy ngươi và Vương Phó Tổng là? Nha, là nàng trước thổ lộ. Sau đó ta nhìn thấy nàng như cái này chân thành bộ dáng. Sẽ đồng ý. Kỳ thật ta rất tốt công lược. Ai, sớm biết nên hơi thận trọng một điểm. ... Lục Viễn nói lời nói này thời điểm mặt bên trên lộ ra một tia chân thành biểu lộ. Tựa hồ hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì dám thúi bộ dáng. Nhưng là, cuối cùng một câu kia ai thực sự là để người rất khó tin tưởng con hàng này là nghiêm túc mà không? Phải đang trang bức, Lục Diệc Hoàng tâm tình dần dần trở nên hậm hực, chờ mong biểu lộ cũng hoàn toàn sụp đổ. Hắn không biết nên nói cái gì. Có chút muốn đánh người. Cuối cùng, trong lòng của hắn rốt cục bỏ đi hướng Lục Viễn lấy thỉnh kinh ý nghĩ. Lục Viễn thì sờ lên cái mũi. Khi hắn nhìn thấy Lục Diệc Hoàng phảng phất giống như ăn phải con ruồi không nói hai lời quay người. Rời đi bộ dáng về sau, liền rất ủy khuất. Ta nói sai sao? Ta là thực sự cầu thị có được hay không? Ăn xong cơm tối về sau, Lục Diệc Hoàng tránh trong phòng nhìn xem kịch bản. Không biết sao cái này kịch bản càng xem liền càng xem không đi vào. Có như vậy một chút điểm tâm phiền ý loạn cảm giác. Ngay lúc này, ngoài phòng truyền đến một trận tiếng ồn ào âm. Hắn vô ý thức đi ra ngoài phòng. Sau đó nhìn thấy Ngụy Mập Mạp mang theo kính râm, lái một chiếc xe Mercedes đi tới đoàn làm phim. Lục Diệc Hoàng tận mắt thấy Ngụy Mập Mạp đi xuống xe, sửa sang lại một chút tây trang, thuận tiện sửa sang lại một chút mình bản thốn kiểu tóc. Một bộ rất chảnh bộ dáng. Lục Diệc Hoàng ngẩn người. Gia hỏa này làm gì? Ngụy Mập Mạp không phải ngay tại chuẩn bị hắn tân điện ảnh ngồi cùng bàn ngươi sao? Còn chuẩn bị kéo chính mình diễn cái vai chính cái gì? Tới đây làm gì? Coi như hắn tại Đại Thoại Tây Du có nhân vật cũng không phải lúc này a. Tối thiểu được một tháng về sau a. Mà lại hắn bưng lấy một mảng lớn hoa hồng phong tao được không được là mấy cái ý tứ. Hoàn toàn không giống như là đến diễn nhân vật đi. Lục Diệc Hoàng càng xem càng kỳ quái. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn Ngụy Mập Mạp đi đến Lục Viễn văn phòng bên cạnh. Gõ cửa một cái, hơi thanh một chút cuống họng. Tiễn Trung thì giúp Ngụy Mập Mạp đem xe ngừng đến một bên. Đình đình, tại không? ... Theo Ngụy Mập Mạp như thế một hống, chung quanh đều là một mảng lớn ồn ào âm thanh cùng cổ vũ âm thanh. Đình đình, cái này mẹ nó, quá buồn nôn đi. Lục Diệc Hoàng đợi ngẩn ngơ, sau đó giống như gặp quỷ nhìn thấy mở cửa Ngô Đình Đình. Làm cái gì? Ngồi cùng bàn ngươi, lấy cảnh tuyển tại nơi này, vừa vặn lại tới đây nghĩ đến ngươi thích hoa hồng, liền mua cho ngươi một chút. Ngụy Mập Mạp ha ha cười, ngay trước tất cả mọi người mặt đem hoa hồng đưa cho Ngô Đình Đình. Ngươi là thật tới lấy cảnh vẫn là ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm? Ngô Đình Đình cũng không có thu mà là nhìn xem Ngụy Mập Mạp, một bộ rất hoài nghi bộ dáng. Hắc hắc hắc, đây không phải được mượn cớ sang đây xem ngươi nha. Nhìn ta, khoảng thời gian này có tại giảm béo sao? Tại giảm, bao nhiêu? 180, có thể, cái kia, chiều muộn bên trên cùng một chỗ ăn bữa cơm. Ăn cái gì? Ta chiều muộn bên trên còn làm việc đâu. Ta thay ngươi hướng A Viễn xin phép nghỉ thôi. Ta đến một chuyến không dễ dàng, mà lại ta muốn để ngươi thử một chút ta xe mới vừa mua. Mercedes C8, tốc độ có thể, không lại chậm trễ làm việc. Ngụy Mập Mạp vẫn như cũ vui tươi hớn hở. Được thôi, ngươi chờ chờ, ta đi vào thu thập một chút. Ngô Đình Đình tiếp nhận Ngụy Mập Mạp Hoa chậm rãi đi vào phòng bên trong. Được, Ngụy Mập Mạp lại bắt đầu cười hắc hắc. Hai đầu lông mày không che giấu được một phen nhỏ hạnh phúc. Hoa, Ngụy đạo lợi hại a. Ngụy đạo nghiêu bước, Ngụy đạo, chúc mừng ngươi a, lúc nào có hồng bao? Nhìn thấy Ngô Đình Đình đồng ý về sau, hai bên lại một trận trận huýt sáo âm thanh cùng tiếng thét chói tai. Ngụy Mập Mạp vui tươi hớn hở nhìn tất cả mọi người, mặc cho tất cả mọi người giúp mình vỗ chiếu, thậm chí còn bày cái tạo hình, cả người nhìn liền dị thường rắm thúi, thậm chí mơ hồ trong đó còn có như vậy một chút điểm đắc ý cảm giác. Đại khái qua mấy phần chung về sau, Ngô Đình Đình thay quần áo khác đi theo Ngụy Mập Mạp lên xe. Tiễn chung thì thành Ngụy Mập Mạp lái xe, rất kính nghiệp vòng quanh nơi xa đường cái mở tầm vài vòng. Tịch Dương về Tây, Lục Diệc Hoàng nhìn xem liền thật không là hương vị. Cái này Ngụy Mập Mạp cái này cũng yêu đương. Cái này, đoàn làm phim bên trong khoảng thời gian này càng ngày càng để Lục Viễn cảm giác là. Tựa hồ toàn bộ đoàn làm phim đều tản ra một cỗ khó mà hình dung luyến ái mùi hôi thối. Ngụy Mập Mạp con hàng này ở bên cạnh kéo một cái nhỏ đoàn làm phim, nói là muốn lấy một phần nhỏ cảnh. Lục Viễn đi Ngụy Mập Mạp đoàn làm phim nhìn qua, thực tế bên trên vấn đề cũng không phải rất lớn, nhưng là con hàng này vừa đến đập xong hí về sau, tổng lại hấp tấp hướng phía bên mình đoàn làm phim chạy. Mỹ Danh nói là dò xét ban, nhưng thực tế bên trên tổng hướng Ngô Đình Đình bên kia góp. Lục Viễn đối cái này hoàn toàn không có biện pháp gì. Những công ty khác bên trong cấm chỉ nội bộ đàm luyến ái, nhưng Viễn Trình giải trí nơi này lại không có cái này quy định. Cơ bản bên trên đều là tự do được không được, mà lại đàm luyến ái lại không ảnh hưởng làm việc. Lục Viễn cũng liền tùy theo mặc cho chi. Chỉ là nhìn thấy Ngụy Mập Mạp bên này tựa hồ thành công luyến ái Lục Diệc Hoàng bên kia bóng lưng liền càng thêm điều hưu. Hắn vẫn là cái kia bi kịch thằng xui xẻo. Lão Lục bên này tựa hồ bi kịch đến đầu. Hạ Hồng đối Lão Lục một bộ hoàn toàn không quá cảm mạo bộ dáng. Bất quá, tại hai ngày về sau một cái chạng vạng tối, Lục Diệc Hoàng ngược lại là hơi thay đổi. Hắn điều hưu biểu lộ hoàn toàn không thấy. Thậm chí sợi râu cũng cạo, tóc cũng chỉnh không nhuốm bụi trần. Cả người một bộ sạch sẽ bộ dáng, tựa hồ tân sinh, cái này khiến Lục Viễn thấy là tương đương không quen. Cái này Lão Lục làm gì vậy? Chẳng lẽ là chịu không được đả kích đầu óc không dùng được rồi? Trước kia là đi đỉnh phong lưu phái, hiện tại làm sao biến thành dạng này rồi? Đang hỏi Lục Diệc Hoàng về sau, Lục Viễn mới biết được nguyên lai Hạ Hồng cho Lão Lục yêu cầu chính là cầm một cái vua màn ảnh. Sau đó, cái này Lão Lục đồng chí đột nhiên liền đến đấu trí. Thời gian lại trôi qua mấy ngày, rất nhanh liền đi tới ngày 13 tháng 10 chạng vạng tối. Đập xong điện ảnh làm Lục Viễn tại trong lúc lơ đãng bên trên trèo lên bên trên Weibo thời điểm, hắn phát hiện Ngụy Mập Mạp cùng Lục Diệc Hoàng hai người đều bên trên nóng lục soát. Hắn nhìn một chút mấy cái nóng lục soát tiêu đề, phát hiện toàn bộ đều là chuyện xấu bộc quang. Đồng dạng, còn có đếm không hết Weibo tung hoành. Kinh bảo, hoa hạ nổi danh đạo diễn Ngụy Vô Kỵ lại đại thoại Tây Du, đoàn làm phim cùng Lục Viễn người đại diện có đôi có cặp không che giấu chút nào. Nổi danh minh tinh Lục Diệc Hoàng trước mặt mọi người trong mưa thổ lộ người đại diện Hạ Hồng nghi bị người đại diện cự tuyệt. Ngụy Vô Kỵ, ta lúc đầu muốn điệu thấp một điểm giống cái khác người trong vòng vật đồng dạng yên lặng ẩn tàng một chút, nhưng là hiện tại ta không già, ta ngả bài, đúng, ta hiện tại xem như yêu đương. đối phương là Lục Viễn người đại diện. Đúng, là được, ... Lục Viễn sau đó ấn mở hai người Weibo. Lục Diệc Hoàng giống một cái bi tình nhân vật. Weibo phía dưới khắp nơi đều là liên tiếp đồng tình. Cùng Lục Suất không khóc. Lục Suất không phải ta xưng hô sao? Làm sao hiện tại thành Lục Diệc Hoàng rồi? Mẹ nó, cái này không thích hợp a. Lục Viễn xoắn suýt về sau ấn mở Ngụy Mập Mạp Weibo. Ngụy Mập Mạp Weibo cũng không có cái gì biểu thị, nhưng Weibo fan hâm mộ phía dưới phát một chương Ngụy Mập Mạp vài ngày trước tiếp nhận Chu Soái phỏng vấn thời điểm ảnh chụp. Ngụy Mập Mạp tiếp nhận phỏng vấn thời điểm từ đầu đến cuối đều là cao điệu được không được. Hận không thể để toàn thế giới đều biết hắn cùng mình người đại diện Ngô Đình Đình đang nói luyến ái đồng dạng, cao điệu như vậy sao? Tại Lục Viễn nhìn một nửa về sau, bên ngoài phòng làm việc liền truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lục Viễn đi ra khỏi phòng, bên dưới ánh trăng, hắn thấy được Ngô Đình Đình dùng chính đối Ngụy Mập Mạp của trách. Ngụy Mập Mạp sợ được ép một cái, cúi đầu không dám cãi lại. Thế nào, Lục Tổng, ta đã sớm cùng Ngụy Vô Kỵ nói để hắn điệu thấp một điểm, điệu thấp một điểm. Hiện tại thế nào? Ai, ta hiện tại mới ra đoàn làm phim. Đếm không hết phóng viên liền vây quanh ta hỏi hỏi cái kia. Khiến cho ta cũng không biết trả lời thế nào. Chính là quan tuyên một chút. Lại không có gì. Ngụy Mập Mạp rụt rụt đầu. Cái gì quan tuyên? Liền xem như quan tuyên có cần phải như thế tuyên sao? Ngươi xem một chút. Đều bên trên Weibo nóng Lục Soát. Mà lại, ta giống như không có đáp ứng ngươi đi. Khụ, khụ, đây không phải sớm muộn sự tình nha. Ngụy Vô Kỵ, ngươi tại sao có thể dạng này? Đúng nga, Ngụy Đạo, ngươi như thế có thể dạng này? Ta cảm thấy cái này cũng không đúng. Các ngươi đàm cái luyến ái liền khiêm tốn một chút. Cả cao điệu như vậy làm gì? Ngươi liền không thể học một ít ta một mực điệu thấp như vậy. Lục Viễn cũng bày ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Sau khi ra ngoài liền trừng mắt Ngụy Mập Mạp. A Viễn, cái này, Ngụy Mập Mạp sững sờ, vội vàng nhìn thoáng qua Lục Viễn. Cái này cái gì cái này? Còn không tranh thủ thời gian hướng Ngô Đình Đình xin lỗi. Việc này chính là ngươi sai. Nếu như ngươi có thể học ta một nửa điệu thấp lời nói, liền không có nhiều chuyện như vậy. Ngươi ánh mắt là có ý gì? Ta có nói sai sao? Không có. Ngụy Mập Mạp biểu lộ là lạ. Không có liền tốt. Ngươi hảo hảo cho Ngô Đình Đình xin lỗi biết sao? Ngươi muốn chân thành, cái khác cũng không cần nói. Về sau không có việc gì thời điểm nhiều học một ít ta. Nhìn ta, ta cho tới bây giờ đều không tại trước công chúng bên dưới tú cái gì. Điệu thấp biết sao? Nha, ta hiểu được. Ngay lúc này, Lục Viễn điện thoại di động vang lên. Lục Viễn nhìn một chút điện thoại. Uy, Vĩ Tuyết, thế nào? Cái gì? Người ngày mai muốn tới Ngân Xuyên rồi. À, hảo hảo, ngày mai có thể, có rảnh, đối ngày 15 ta biết ngày gì. Quỷ ỉnh thực lục, chiếu lên nha. ... Ngô Đình Đình cùng Ngụy Mập Mạp thấy cảnh này về sau song song liếc nhau một cái. Kia cái này đều không lên tiếng. Dĩ vãng Lục Viễn nghe xác thực rất điệu thấp. Nhưng là hôm nay, con hàng này mở miễn đề. Mà lại miễn đề thanh âm liền rất lớn. Cái này rất để người hoài nghi con hàng này có phải là muốn tú một đợt. Khụ, khụ, điện thoại di động này dùng không quen. Ngươi hiểu. Hơi đụng một cái liền miễn đề. Ai, vẫn là hàng nội địa tốt. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Lục Viễn một mặt ảo não loay hoay một chút điện thoại. Tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy. Vừa đi tới Lục Diệc Hoàng thở dài một hơi, nhìn một chút kịch bản về sau không nói hai lời xoay người lại. Hắn cảm thấy hôm nay mình hẳn là không cái gì tâm tình trò chuyện kịch bản. Dù sao, lúc này không đúng, Từ tổng, người thật muốn đi Đại Thoại Tây Du đoàn làm phim sao? Thế nào? Không có, Hảo Hảo đập đi, ngài thật muốn mở chiếc xe này. Không ra, chính là nhìn xem, nha, a, đúng, hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như muốn đưa lễ vật lời nói, ngươi cảm thấy muốn đưa lễ vật gì tốt? Lễ vật, quà sinh nhật, cái này, muốn nhìn đưa cho người nào? Từ Sán Sán nhìn một chút trong gara GTA, sau đó nhẹ nhàng sờ soạng bên dưới, lộ ra một cái tiếu dung. Ngày 15 tháng 10, thời gian này, rất tốt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.